Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giật mình, hoảng hốt định trốn, nhưng chưa kịp lẩn đi. Cửa sổ đột nhiên bị người ta đẩy mở. Ánh trăng tràn vào trong, soi sáng tầm nhìn của Khương Thư Yểu, cho nàng thấy rõ dung mạo của người đang đứng ngoài cửa sổ. Đêm tĩnh lặng, nhà bếp lớn chỉ được ánh trăng chiếu sáng một cách miễn cưỡng. Khương Thư Yểu và Tạ Tuân bên ngoài cửa sổ bốn mắt nhìn nhau. Không khí rơi vào im lặng đầy ngượng ngùng. Tạ Tuân ngượng ngùng đứng bên cửa sổ, chẳng biết nên vào hay không. Khương Thư Yểu tiên phát phá vỡ bầu không khí im lặng. Hạ giọng nói, vào trước đi, kẻo người khác trông thấy. Tạ Tuân thấy nàng nói có lý, vội vã chống tay lên bệ cửa sổ nhảy vào. Vừa chạm đất hắn mới chợt nhận ra hành động này thật không nhã nhặn. Chưa kịp quay lại đóng cửa sổ, bỗng nghe thấy tiếng đối thoại từ bên ngoài vọng vào. Hồng Hạnh, ngươi xem có phải cửa sổ nhà bếp lớn kia đang mở không? Giọng nói của nha hoàn mơ hồ. Hình như là vậy. Khương Thư Yểu và Tạ Tuân cùng lúc giật mình. Rất ăn ý, soạt. Một cái ngồi thụp xuống. Khương Thư Yểu ngồi xổm di chuyển về góc bàn. Điên cuồng vẫy tay ra hiệu cho Tạ Tuân. Tạ Tuân vốn ngồi xuống chỉ là phản ứng vô thức. Không định đi bằng tư thế ngồi xổm. Thấy Khương Thư Yểu như vậy, cũng không dám đứng dậy đi lại, đành phải nhẫn nhục ngồi xổm di chuyển về góc tường. Tiếng nói của hai tiểu nha hoàn dần dần to lên, đi đến trước cửa sổ đóng cửa lại, miệng lẩm bẩm ngày mai sẽ báo cáo với quản sự. 198 đợi đến khi tiếng nói càng lúc càng xa, Tạ Tuân mới đứng dậy đi về phía Khương Thư Yểu. Hina, nàng đã tìm được thức ăn chưa? Hắn mượn ánh trăng nhìn rõ đường đi, định thắp đèn lồng trong nhà bếp. Khương Thư Yểu ngăn hắn lại. Không thể thắp đèn, qua sáng bên ngoài sẽ nhìn thấy. Tạ Tuân vốn không có kinh nghiệm làm việc lén lút, chợt tỉnh ngộ, lấy nến trong đèn lồng ra, dùng đá đánh lửa rồi che ánh sáng nến đi về phía Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu có thị lực rất tốt trong đêm tối, đã tìm thấy thực phẩm ngâm trong vại nước để hạ nhiệt. Đang suy nghĩ nên làm gì để ăn, Tạ Tuân bưng nến lại soi sáng cho nàng. Ăn gì? Hắn hỏi. Khương Thư Yểu đáp, nhà bếp lớn có mì có gạo. Chẳng muốn ăn gì không? Giờ này đến nhà bếp, ngoài đói ra, quan trọng hơn là thèm. Tạ Tuân không muốn ăn mì cũng chẳng muốn uống cháo. Chỉ muốn ăn chút gì đó để thỏa cơn thèm. Khương Thư Yểu nhìn biểu cảm của hắn khẽ thay đổi. Kỳ diệu đọc được suy nghĩ của hắn. Suy nghĩ của hai người ăn ý trùng khớp. Trong mắt Khương Thư Yểu, loại đồ ăn đêm này không lành mạnh mới gọi là thơm ngon. Ví như 12 giờ đêm ăn một tô mì gói thêm lòng. Ăn chính là cảm giác tội lỗi đó. Vậy thì ăn xiên nướng đi. Nàng lấy ra một miếng thịt dê ướp đơn giản, sai bảo Tạ Tuân tìm xem có gì có thể dùng làm que xiên dài không. Tạ Tuân để nến lại, tìm khắp nhà bếp, khẽ hỏi, dùng đũa dài chẻ ra được không? Chàng chẻ mảnh thì được. Tạ Tuân mang đũa dài về, lấy một con dê a o thái rau, khiến Khương Thư Yểu nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cẩn thận đừng chẻ trúng tay. Tạ Tuân không nói gì, ném cho nàng một cái nhìn. Trong lòng nàng ta yếu đuối đến thế sao? Hắn dùng lực chính xác, hạ đê a o nhanh và độc, chỉ trong nháy mắt đã chẻ đũa thành những que xiên nhỏ đều đặn. Khương Thư Yểu sờ sờ que xiên nhỏ, mặt cắt nhẵn bóng, hầu như không có gì gai góc. Ồ, được đấy, nàng khen ngợi. Tạ Tuân hơi kiêu ngạo, khóe miệng đắc ý nhếch lên, dù hắn cũng không biết mình đang kiêu ngạo cái gì. Thịt dê ướp đã gần xong, Khương Thư Yểu bèn bắt đầu xiên thịt. Xiên thịt dê cầu kỳ về sự kết hợp nạc mỡ, thịt dê và mỡ đuôi xen kẽ nhau, thường là ba thịt một mỡ. Xiên xong, Khương Thư Yểu ngồi xổm xuống nhóm lửa, Tạ Tuân cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ, lấy một nắm cỏ khô nhỏ đốt lên. Ánh lửa bùng lên, lập tức chiếu sáng cả nhà bếp nhỏ. Cách Trương